Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714. Chương 714 nhận thua muốn nhân lúc còn sớm. Cảnh Vân chiêu nhĩ lực kinh người, nghe được rõ ràng, Chu Mỹ Quân lời nói rất đơn giản, chỉ là nói cho Đào Cáp, bọn họ ban có cái sẽ cách đấu nam sinh. Có thể giúp nàng, có chỗ dựa, Đào Cáp, đương nhiên không nghĩ thực xin lỗi chính mình hư vinh tâm ni, thôi học. Hảo à, kia nếu ngươi thua đâu? Cảnh Vân chiêu mày chợt tắt, thanh lạnh nói, Đào Cáp sừng sốt, nếu nàng thua, thôi học sao? Không cần, nàng thật vất vả thi đậu đại học a, mới không cần thôi học, ta cũng không yêu cầu ngươi thôi học. Chỉ cần ngươi ở quân huấn kết thúc thời điểm, đừng ở sở hữu học sinh phía trước, làm cho mọi người mặt, thừa nhận chính mình đã làm sai sự. Hơn nữa bảo đảm, về sau ở đại học A thấy ta né ra ba thước. Từ ta Cảnh Vân chiêu ở địa phương, ngươi ngoan ngoãn đường vòng, nếu lại cùng ta đối nghịch, đời này ra không được đầu, thế nào? Cảnh Vân chiêu rõ ràng biết nàng không có khả năng lấy chính mình tiền đồ làm đánh cuộc. Bất quá so với tiền đồ, nàng nói điều kiện tuy nói đơn giản một chút, nhưng chỉ cần Đào Cáp nhận, kia về sau nhật tử tuyệt đối phiên không được thân. Đào Cáp tính cách hư vinh, nếu không lúc trước cũng sẽ không giả mạo nàng. Nếu làm nàng thua lúc sau làm cho mọi người mặt làm bảo đảm. Kia từ nay về sau ở đại học A mấy năm nay, liền có nàng chịu. Hảo, Đào Cáp, cắn răng nói, nàng mới không tin chính mình nhất định sẽ thua. Cảnh Vân chiêu sức lực là lớn một chút, nhưng các nàng ban cũng có học quá thuật đấu vật. Đến lúc đó huấn luyện viên dạy dỗ là làm cho mọi người mặt. Nếu trong lé lút thiên giúp, kia này thi đấu căn bản liền không tính. Cho nên nàng không sợ, nếu muốn đánh cuộc, 07 cùng 08 mọi người cũng đều tham dự. Các ngươi hai cái ban nhân số bằng nhau, đến lúc đó xa luân chiến. Cảnh Vân chiêu cùng Đào Cáp xung phong, cuối cùng cái nào lớp dư lại người nhiều cái nào lớp chính là người thắng. Thắng lợi lớp ta sẽ tiến hành đặc biệt ngợi khen, Thích Trung mở miệng cũng nói. Thốt ra lời này. Các bạn học cũng đều một trận xôn xao, hai cái ban đồng học đã đối thượng, trước mắt vừa nói muốn đánh, một đám cũng đều có chút hưng phấn, đặc biệt là Chu Mỹ Quân đám người, càng là vẻ mặt tự tin, bọn họ trong ban chính là có vương bài, Cảnh Vân chiêu kia trong ban tay mới sao có thể so đến quá. Ly thi đấu còn có hơn 10 ngày. Một đám cũng đã bắt đầu ảo tưởng lên. Chẳng qua Thích Trung cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời giờ đi tưởng tượng. Tân một vòng huấn luyện bắt đầu. Một ngày xuống dưới, một đám mỏi mệt không thôi. Buổi tối cơ hồ một hồi đến ký túc xá, một đám đều mệt tê liệt ngã xuống ở trên giường, hô hô ngủ nhiều. Mà bị Thích Trung huấn quá một lần lúc sau, Diêu Bảo Bảo sợ chính mình ngày mai giường đệm như cũ không quá quan, quấn lấy Cảnh Vân chiêu giáo nàng sửa sang lại nội vụ. Chỉ là nàng kia chân tay vụng về dậy vài lần cũng như cũ không có tác dụng. Cuối cùng ba người cùng nhau động thủ, ước chừng lăn lộn mấy cái giờ, đều đã tắt đèn, lúc này mới có chút giống mô giống dạng. Ban đêm căn cứ thập phần ân tĩnh, một đinh điểm thanh âm đều không có. Chờ tới rồi ngày hôm sau, chỉ nhìn trên sân huấn luyện này Đào Cáp sớm liền đến. Bên người vây quanh rất nhiều đồng học, trong đó một cái nam sinh đứng ở trung gian, nghiêm trang giáo Đào Cáp cơ sở tri thức, này đó cách đấu kỹ xảo, huấn luyện viên cũng sẽ dạy dỗ. Chẳng qua giáo lại nhiều vẫn là muốn xem học sinh hấp thu năng lực. Càng quan trọng vẫn là muốn thường xuyên huấn luyện. bọn họ ban có cái người biết võ. Hoắc Thiên Tiên mày nhăn lại, ngay cả mặt khác đồng học cũng đều có chút không yên tâm lên. Thế nào, nhận thua muốn nhân lúc còn sớm, nếu không đến lúc đó nếu như bị cuồng tấu một đốn, kia nhưng chính là thảm. Chu Mỹ Quân vẻ mặt kiêu ngạo nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, biểu tình tự tin, nàng cấp đào cáp, những người đó đào hố, tuyệt đối sẽ không đem chính mình chôn. Nếu liền này đó tam chân miêu đồng học đều thu phục không được, kia nàng ở không gian những cái đó năm qua huấn luyện thật đều là bạch mù. Hết chương.